Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của audiobook. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau trong câu chuyện Như Cõi Thiên Đường. Ở số trước của câu chuyện này, Mèo Moon đã hứa là sẽ mang đến cho các bạn những tình tiết thú vị mới cho câu chuyện. Vậy thì các bạn hãy cùng đón nghe vào số 29 này nhé. Cảm ơn bạn Jun, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 29 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường. Vài phút sau, Elizabeth nhìn thấy Lucinda hiện ra cùng với Ian, nhưng không có cách nào có thể đoán ra là họ đã thảo luận những gì, vì cả hai khuôn mặt đều kín bưng. Thực thế là chỉ có một người tiết lộ những cảm xúc, đó chính là Jack Wiley, người đang dắt theo hai con ngựa. Trên mặt ông ta, Elizabeth nhận thấy vẻ bối rối, được thể hiện ở nụ cười hân hoan không kiềm chế được. Ông ta nói với Lucinda: "Đây là ngựa của cô, thưa quý cô. Nó tên là Attila." Lucinda mạnh mẽ đi về phía con ngựa và nhanh chóng thúc con ngựa đi một cách bài bản. Jack vội vàng phi ngựa đuổi theo cả hai. Elizabeth ném một cái nhìn bối rối về phía người đàn ông bên cạnh mình, rồi nhìn chằm chằm vào anh ta vẻ sừng sốt. Người đàn ông không thể đoán biết đó nhìn chằm chằm về phía Lucinda đi, tay đút sâu vào túi, điếu xì gà phì phèo trên môi, miệng đang cười, khuôn mặt thì như thể ngạc nhiên về phản ứng của Lucinda đối với con ngựa bướng bỉnh. Elizabeth liền bình luận: "Chú của Lucinda là kỵ binh nên cô ấy rất giỏi." Gần như miễn cưỡng, Ian chuyển cái nhìn thán phục của mình từ Lucinda sang Elizabeth. Trán của chàng nhăn lại, hít một hơi thật dài. Elizabeth chắp tay ra sau lưng và quyết định sẽ cố gắng ngừng bắn. "Ông Thornton, chắc chắn là có sự thù địch giữa hai chúng ta, nhưng có lẽ nên dừng lại thôi. Tôi nhận ra là việc tôi đến đây là một sự bất tiện, nhưng đó là lỗi của anh, do nhầm lẫn của anh. Do nhầm lẫn của anh nên chúng tôi đã ở đây, và anh chắc chắn phải thấy rằng chúng tôi thậm chí còn thấy bất tiện nhiều hơn anh. Bởi vậy cho nên giải pháp hiển nhiên là chúng ta, cả hai chúng ta, nên cố gắng tạo ra những điều tốt nhất." "Giải pháp hiển nhiên? Có giải pháp hiển nhiên của cô là tôi nên xin lỗi, và rồi cô sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt, khi tôi có thể kiếm được một cái xe ngựa hoặc một cái xe bò, phải không?" "Tôi không thể đi!" Nàng hét lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Làm cái quái nào mà lại không?" "Bởi vì... vì chú tôi là một người khắc nghiệt, người không bao giờ chấp nhận những mệnh lệnh của mình bị hủy bỏ. Tôi đã được lệnh là phải ở đây cả tuần." "Tôi sẽ viết cho ông ta và giải thích." "Không!" Elizabeth thốt lên, tưởng tượng phản ứng của chú nàng khi ông ta cũng ném nàng trở về nhà. Ông ta không phải là kẻ ngốc, ông ta sẽ nghi ngờ. "Ông ấy sẽ trách tôi, anh có hiểu không?" Mặc dù Ian cương quyết không thèm để ý đến vấn đề của nàng, nhưng chàng vẫn cảm thấy có một chút mất hết can đảm, tự tin và yếu đuối khi nhận ra sự hoảng sợ của nàng và cái cách mà nàng mô tả chú nàng là người khắc nghiệt. Dựa vào những hành động của nàng gần 2 năm về trước, chàng không nghi ngờ gì khi nói rằng Elizabeth Cameron đáng được nhận những sự trừng phạt từ người giám hộ bất hạnh của nàng. Thậm chí cả là như vậy, Ian vẫn không muốn mình là nguyên nhân khiến cho người đó quất những chiếc roi lên làn da trắng mịn của nàng. Những gì đã xảy ra giữa họ có một phần điên rồ của chàng, nhưng điều đó đã xảy ra lâu rồi. Chàng đang chuẩn bị làm đám cưới với một người phụ nữ hấp dẫn, xinh đẹp, người muốn chàng và hoàn toàn phù hợp với chàng. Tại sao chàng lại đối xử với Elizabeth như thế? Chàng đang cố che giấu những cảm xúc của chàng đối với nàng bằng cách giận dữ như vậy. Elizabeth nhận thấy rằng chàng có vẻ hơi dao động, và nàng cố chiếm lấy lợi thế bằng cách đưa ra những lý do nhẹ nhàng. "Chắc chắn không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta bây giờ có thể làm chúng ta cư xử xấu đối với nhau nữa. Chuyện đã xảy ra không có gì ngoài một cuộc tán tỉnh vô hại cuối tuần, đúng không?" "Hiển nhiên là như vậy." "Nó cũng không làm chúng ta bị tổn thương, đúng không?" "Không, Vậy thì không có lý do gì để chúng ta không cư xử thân ái hơn đối với nhau bây giờ. Nàng yêu cầu với một nụ cười rực rỡ hấp dẫn. Nàng thật biết cách xoay sở một cách ngăn nắp để đẩy chàng vào một tình thế, hoặc là đồng ý với nàng, hoặc là không đồng ý, nhưng lại thừa nhận rằng nàng còn có ý nghĩa đối với chàng hơn là một cuộc yêu đương lăng nhăng. Và Ian nhận ra điều đó. Chàng cho rằng lập luận của nàng thật là như ăn vạ vậy. Nhưng kể cả như vậy, chàng vẫn không thể không miễn cưỡng thừa nhận nàng thật khéo léo khi điều khiển chàng, làm cho chàng phải đồng ý. Một cuộc tán tỉnh lăng nhăng thường không kết thúc bằng một cuộc đấu súng. Chàng nhẹ nhàng nhắc nhở nàng. Tôi biết, và tôi rất xin lỗi về việc anh trai tôi đã bắn anh. Ian không thể nào chống lại được vẻ van xin, nài nỉ trong ánh mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của nàng. Quên điều đó đi, hãy ở lại đây 7 ngày. Chàng nói với một tiếng thở dài cáu tiết, đầu hàng tất cả những yêu cầu của nàng. Cố ngăn ý muốn nhảy cẫng lên vì nhẹ nhõm, đôi mắt nàng lấp lánh nụ cười. Vậy chúng ta sẽ ngừng chiến trong thời gian chúng ta ở đây. Điều đó còn phụ thuộc vào... Vào gì? Chán của chàng nhướng lên chế nhạo và thách thức. Vào việc cô có thể nấu một bữa sáng ngon lành hay không? Thôi, hãy vào nhà và xem tôi có thể làm được gì. Ian đứng đằng sau Elizabeth khi nàng quan sát những quả trứng, bơ và bánh mì rồi đến bếp lò. Tôi sẽ sửa chữa mọi việc đâu vào đấy ngay thôi. Nàng hứa với một nụ cười che đậy sự không chắc chắn của nàng. Cô có chắc cô vượt qua được thử thách này không? Ian hỏi, nhưng có vẻ như nàng rất ham hở và nụ cười của nàng không có vẻ gì là giận cả, làm chàng gần như tin rằng nàng biết nấu ăn. Tôi sẽ chiến thắng, rồi anh sẽ thấy. Nàng nói với chàng vẻ hoan hỉ, cầm lấy tạp dề và buộc vào quanh cái eo nhỏ của nàng. Trông nàng có vẻ khoái chí, làm Ian phải quay đi giữ cho mình đừng cười. Cô hãy làm đi. Ian nói và rời khỏi để nàng ở lại một mình với cái bếp lò. Một giờ sau, trán Elizabeth đẫm mồ hôi, nàng chụp lấy cái chảo đang nóng, nó làm nàng bỏng tay và nàng kêu lên khi nàng vồ mạnh lấy cái tạp dề và chà tay vào đó. Nàng xếp thịt lợn muối xông khói lên đĩa và tự thảo luận xem nên làm gì với những chiếc bánh quy, thực ra thì chỉ có 4 cái nhỏ mà nàng lấy ra từ lò. Thấy nó chẳng có hình thù chính cống gì cả nên nàng bỏ tất cả chúng lên đĩa thịt và mang ra bàn nơi Ian sẽ ngồi. Sẵn sàng chưa? Chúng ta có gì đây? Ian hỏi, rồi nhìn về phía chiếc chảo với vẻ mong đợi. Chàng hỏi với vẻ thân mật. Cẩn thận cúi thấp đầu xuống, Elizabeth ngồi đối diện với Ian. Trứng? Tôi sợ là lòng đỏ bị vỡ mất rồi. Nàng trả lời, cẩn thận tỉ mỉ mở khăn ăn ra. Khi chàng nhấc thìa lên, thì Elizabeth nở một nụ cười lạc quan và quan sát chàng cố gắng lấy trứng ra khỏi chảo. Nhưng nó bị dính chặt vào chảo. Xin lỗi anh, chúng bị dính. Nàng giải thích một cách vô ích. Chàng chữa lại, nhưng giọng nói của chàng không có vẻ gì là giận dữ. Sau một vài phút, chàng cuối cùng cũng gỡ được chúng ra khỏi chảo và xúc một ít đặt vào đĩa của nàng. Vài phút nữa, chàng mới có thể khoét thêm một chút nữa cho vào đĩa của mình. Giữ thỏa thuận ngừng chiến cả hai cùng bắt đầu tiến hành. Những nghi thức bàn ăn một cách lịch sự, chăm chút cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên, Ian đưa đĩa chứa thịt lợn sông khói và bánh quy về phía Elizabeth. Cảm ơn. Nàng nói chọn hai miếng thịt màu đen. Ian lấy hai miếng thịt muối và quan sát cái vật thể bằng bột yến mạch ở giữa đĩa. Tôi nhận ra đây là thịt lợn muối sông khói. Chàng nói với vẻ lịch sự trang nghiêm. Nhưng... cái này là gì? Nó trông tương đối kỳ quặc. Chàng hỏi, mắt hướng vào cái vật màu nâu. À, đó là bánh quy. Tôi gọi nó là bánh quy chảo. Nàng giới thiệu. Tách biệt, cả hai cùng quan sát đĩa riêng của mỗi người và cố gắng quyết định món nào thích hợp nhất để ăn trước. Họ đi đến cùng một kết luận. Trong cùng một lúc, cả hai cùng sắn đĩa vào miếng thịt muối. Một tiếng động răng rắc, y thể một cái cây lớn bị gãy vậy. Cẩn thận tránh ánh mắt của nhau, họ tiếp tục nhai kèn két cho đến khi ăn hết thịt lợn muối trong đĩa của họ. Để kết thúc, Elizabeth cố gắng tập trung can đảm nhóm một miếng trứng. Miếng trứng hơi dài, cứ như một miếng giấy gói có muối vậy, Nhưng Elizabeth kiên quyết nhai hết, dạ dày của nàng như trào ra, thật là bẽ mặt quá. Nàng chờ nghe một lời nhận xét gay gắt từ một người bạn đồng hành của nàng, nhưng thật ngạc nhiên, chàng càng lịch sự ăn tiếp thì nàng càng ước là chàng trở lại trạng thái khó ưa trước đây, vì rằng ít nhất như thế nàng còn có cớ để giận dữ. Bỏ dở miếng trứng, nàng tấn công món bánh quy. Sau vài giây cố gắng thử bẻ miếng bánh quy bằng tay, nàng đành phải dùng dao cưa nó ra. Miếng bánh màu nâu cuối cùng cũng được cắt ra, nàng cho vào miệng. Nhưng răng của nàng chỉ khoét được một rãnh nhỏ trên bề mặt nó vì quá cứng. Bên kia bàn, nàng cảm thấy ánh mắt của Ian nhìn nàng và điều đó làm nàng muốn khóc. Anh còn muốn uống cà phê không? Nàng hỏi với một giọng nói nhỏ di như ngạt thở vậy. Cảm thấy bớt căng thẳng trong chốc lát, nàng cố gắng lấy lại tự chủ. Elizabeth liền đứng dậy đi về phía bếp lò. Nhưng mắt nàng cứ mờ mờ vì ngân ngấn nước mắt khi nàng mò mẫm rót đầy một cốc cà phê. Nàng mang nó đến chỗ chàng và ngồi xuống. Liếc nhìn cô gái thua trận đang ngồi xuống với cái đầu cúi gằm và hai tay xoắn xuýt vào nhau, Ian cảm thấy một cảm giác thúc đẩy mạnh mẽ, muốn làm cho nàng thoải mái, muốn an ủi nàng hoặc là cười nhạo nàng. Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, với rất nhiều nỗ lực, chàng không làm cả hai thứ. Nuốt miếng trứng cuối cùng, chàng cuối cùng cũng cố gắng để nói một thứ gì đó. Nghĩ rằng có lẽ chàng không cảm thấy quá tệ như nàng thấy, Elizabeth ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn chàng. Tôi không có kinh nghiệm nấu ăn. Nàng thừa nhận nhỏ xíu. Nàng quan sát chàng nhấm một ngụm cà phê. Nhìn mắt chàng mở to, có vẻ sốc, và chàng bắt đầu ngậm ngụm cà phê. Elizabeth lảo đảo chống tay đứng dậy và nói bằng giọng khàn khàn. Tôi thường đi dạo sau bữa ăn, xin lỗi anh. Vẫn ngậm cà phê, Ian quan sát nàng đi như chạy khỏi căn nhà, rồi chàng nhanh chóng nhổ ngụm cà phê xuống sàn. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe xong phần 29 của truyện Như Cõi Thiên Đường. Chắc chắn ở phần tiếp theo của câu chuyện này, chúng ta sẽ được biết thêm những tình tiết thú vị về anh chàng Ian Thornton và cô nàng Elizabeth này. Hãy chú ý lắng nghe ở câu chuyện tiếp theo của chúng tôi nhé. Như Cõi Thiên Đường được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện các bạn muốn chúng tôi phát thanh, có thể gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chúng tôi. I don't wanna leave you here all by yourself. I just wanna let you know I'm there for you like no one else. I don't wanna drift off to another place. I just wanna lay here in your arms with your hand on my face. Not ever tell the moon about the sun. I'll keep hearing love songs, hoping every wrong's undone. It's foolish, but we've only just begun. I don't wanna stop this.